Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 17, nội chiến giải trừ. Chương 17, nội chiến giải trừ tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2260 cập nhật lúc. 7 tháng 10 năm 2015 13 giờ 37 Mạc Tà L1 có một điểm không phải không thừa nhận. Cái kia chính là Trần Lão Đại Phòng ở xác thực rất lớn. Nội bộ kết cấu bày biện ra một cái U hình chữ. Cho Hạ Thiên Kỳ một loại tiến vào nhà cấp 4 cảm giác. Bất quá cảm khái thì cảm khái. Chính thức hấp dẫn hắn ánh mắt thì còn lại là cái kia cửa bày đặt lại viện vị trí trung ương quan. Tài. Nước mưa rơi ở phía trên không phải ngừng phát ra, ba tương đương chít chít. Chít, ba tương đương chít chít. Chít, tiếng vang, trong nhà có người khác thế. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng nhìn thấy cái kia cỗ quan tài. Bất quá hắn cũng không có nói rõ, mà là thăm dò tính hỏi Trần Lão Đại một câu. Không có, không phải, có, trong nhà xác thực có người không hề. Trần Lão Đại đối với vấn đề này trả lời bên trên lộ ra có một ít ấp úng, cho cảm giác của bọn hắn là cũng không muốn thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chớp mắt liền đại khái đoán được Trần Lão Đại lo lắng. Tiếp theo nghe hắn nhìn như tùy ý chen lời nói. Chúng ta tôn trọng địa phương tập tục, chẳng qua là khi mà có người khác thế, đều có đem quan tài đặt ở lộ thiên địa phương sao? Gần đây thời tiết so sánh khác thường, mỗi ngày trời mưa, trong nhà lại không có chỗ an trí, cho nên chỉ có thể phóng ở bên ngoài. Chúng ta nơi này có cái thuyết pháp, người chết muốn trong nhà nghỉ ngơi 7 thiên tài có thể vào đất. Trần Lão Đại lúc này trong nội tâm, rất là thấp thỏm không yên, muốn không phải lúc thật sự quá muộn, hắn cũng sẽ không cố ý lại để cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trụ tiến ra. Dù sao trong nhà hắn còn trưng bày lấy một cỗ quan tài. Huống chi chết mất người hay. Vẫn là tự sát cái chết. Đương nhiên, hắn sợ nhất gặp phải nhảy ra đến nhưng thật ra là tiểu lệ là hắn dùng tiền theo bọn buôn người. Trong tay mua được chuyện này. May mà Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt về sau cũng không có nhiều hơn nữa hỏi cái gì. Nhìn như đối với hắn ra sự tình cũng không có hứng thú. Tại đây từ lúc 3-4 năm trước tự nói muốn mở điện. Nhưng là một mực cũng không có thông. Cho nên trước mắt trong thôn hay. Vẫn là dựa vào ngọn đèn cùng ngọn nến. Không có mấy gia có đèn pin đấy. Trần Lão Đại bên cạnh giải thích bên cạnh đốt lên một căn ngọn nến. Đem hắn cố định tại phòng khách trên mặt bàn. Cho dù không phải rất sáng. Nhưng ngược lại không đến mức lại để cho trong phòng lại tối như mực một mảnh. Chăn, mền gối đầu cái gì đều lại trong tủ chén. Gần đây tổng trời mưa cũng không có xuất ra đi phơi nắng. Cho nên bao nhiêu sẽ có chút ít chiều. Trở ngại Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ thân phận. Cho nên Trần Lão Đại lộ ra rất là để bụng. Tại đây rất tốt, chúng ta không có như vậy sĩ diện cãi láo. Nói xong, Lãnh Nguyệt cố ý nhìn thoáng qua trên tay vinh dự bề ngoài. Tiếp theo uyển chuyển nói. Thời điểm không còn sớm, người cũng nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Vốn chúng ta muộn như vậy quấy giày tự đủ không có ý tứ được rồi. Có chuyện gì ngày mai nói sau. Chúng ta đoạn đường này tới cũng có chút ít mệt mỏi rồi. Lãnh Nguyệt mặc dù nói uyển chuyển, nhưng Trần Lão Đại như thế nào lại nghe không hiểu ý của hắn. Cho nên hắn bề bộn hiểu ý gật đầu nói. Vậy thì tốt, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ta cũng hồi trở lại đi ngủ. Có chuyện gì chúng ta ngày mai nói sau. Chấm ngoặc kép, chờ đợi nhắc nhở bọn hắn WC toilet vị trí về sau. Trần Lão Đại liền đi trở về hắn đang lại phòng. Mưa như trước tích tí tách rơi xuống. Đóng lại cửa phòng, Hạ Thiên Kỳ mặt lập tức chìm xuống ra. Lại ánh nến chiếu rọi càng là lộ ra có vài phần âm lãnh. Đối với đang ngồi ở trước bàn Lãnh Nguyệt nói. Cho ta một cái giải thích hợp lý. Lạnh lùng nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền cũng đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Cho dù ngữ khí của hắn rất nặng, nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không có cùng hắn so đo. Ngược lại là ngữ khí nhẹ nhàng giải thích nói. Đó là một cái mất phương hướng lệ quỷ. cho nên khi chúng ta chứng kiến nó về sau, nhất định phải giúp nó hoàn thành tâm nguyện, bằng không thì nó sẽ trả thù chúng ta. Mất phương hướng lệ quỷ, ngươi đem lời nói rõ ràng lên. Gặp Hạ Thiên Kỳ cũng không hiểu nhiều lắm, Lãnh Nguyệt sờ lên cái trán, liền lại giải thích một câu, nói trắng ra là chính là chỉ cái lệ quỷ bởi vì nguyên nhân nào đó tìm không thấy đường về nhà rồi, cho nên nó muốn để cho chúng ta trợ giúp nó. Nếu như chúng ta lựa chọn cự tuyệt, nó sẽ gặp đem oán khí phát tiết đến trên người của chúng ta, tiếp theo đem chúng ta giết chết. Đầu bảy hồi hồn đêm ngươi có lẽ không xa lạ gì a. Nói đúng là người lại chết sau ngày thứ bảy. Hội sẽ rồi trở về xem người trọng yếu một lần cuối cùng. Lệ quỷ tuy nói cũng sẽ ở chết sau ngày thứ bảy trở về, nhưng là nó cũng không phải là vì gặp đối với nó người trọng yếu, mà là vì trả thù nó nơi thù hận người. Nói được lại rõ ràng chút nhi lời mà nói, nó chính là trở về sát nhân đấy. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính một bộ vẻ chợt hiểu Hạ Thiên Kỳ. Thấy hắn đã hiểu rõ nguyên do, liền tiếp tục nói, ta tự hỏi cũng không có diệt trừ nó nắm chắc, cho nên lại vừa rồi không có ra tay với nó. Điểm này hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nghe được Lãnh Nguyệt lần này giải thích, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm bao nhiêu bình thường trở lại một ít. Nhưng như cũ mặt lạnh lấy trả lời, ngươi chính là giải thích dù cho, cũng không cách nào đền bù bịp ta đi sau lưng quỷ sự thật này. Làm hại ta hiện tại ngẫm lại tự một túi quần tử mồ hôi lạnh. Bất quá ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Việc này cứ như vậy đi qua. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên biết rõ Lãnh Nguyệt vì cái gì không đề cập tới trước nói cho hắn biết nữ nhân kia là quỷ. Bởi vì như vậy mà nói hắn khẳng định làm không được lưng cõng nó đi đoạn đường này. Nhưng bất kể như thế nào sau lưng quỷ chính là hắn không phải Lãnh Nguyệt. Cho nên hắn được nhớ cái kia lạnh tiện nhân một số. Giải quyết khả năng dẫn phát nội bộ mâu thuẫn về sau, hai người liền cùng một chỗ thương thảo nổi lên kế tiếp công việc. Hạ Thiên Kỳ mặc dù đối với tại làm quỷ cái này một khối không hiểu nhiều lắm, nhưng là lại chế định kế hoạch, làm tiểu phân tích bên trên nhưng lại có nhất định thiên phú đấy. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia nữ quỷ 89/10 chính là Trần Lão Đại chết đi chính là cái kia thân nhân. Cho nên chỉ cần theo điểm này điều tra, liền không khó tra ra nữ tử nguyên nhân cái chết, cùng với cùng Trần Lão Đại một nhà, thậm chí là cả Hồ Lô Thôn ở giữa liên quan tranh chấp. Trần Lão Đại làm cho này khởi sự kiện đệ nhất hiểm nghi người. Muốn ngay từ đầu liền từ trong miệng của hắn hỏi ra chân tướng không thể nghi ngờ là rất khó đấy. Cho nên lẽ ra theo những thôn dân khác chỗ đó bắt tay. Bắt đầu. Tiếp theo cầm chứng cớ đi ép hỏi Trần Lão Đại chân tướng. Dù sao chỉ có làm tinh tường cái này khởi sự kiện chân tướng, tiền căn hậu quả, mới có thể tìm được ngăn cản nữ quỷ phương pháp xử lý. Tìm được giải quyết sự kiện phương pháp xử lý. Đương nhiên, đây chỉ là một cái trong đó giải quyết mạch suy nghĩ. Xem như phân đấu. Về phần thứ hai giải quyết mạch suy nghĩ, cái kia chính là vũ đấu, rồi. Nhìn xem lạnh tiện nhân phải chăng có thể sâu lâu lệ quỷ. Trực tiếp đem cái kia nữ quỷ tiêu diệt. Chỉ có điều hắn cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Bởi vì Lãnh Nguyệt trước khi cũng nói, hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Bằng không thì từ lúc thôn bên cạnh gặp được cái kia nữ quỷ thời điểm, hắn cũng đã đối với hắn động thủ. Cho nên Lãnh Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể làm bảo tiêu, còn không làm được tay chân. Nghe xong được Hạ Thiên Kỳ phân tích, Lãnh Nguyệt sau đó cũng đưa cho khẳng định, nếu như chúng ta có thể tìm được biện pháp hóa giải mất nó oán khí, vẫn có biện pháp nhẹ nhõm ra mất nó đấy. Nhưng nếu như tìm không thấy biện pháp hóa giải, cũng chỉ có thể cứng đối cứng rồi. Chỉ là như vậy sẽ rất khó. Lại thiên tài trong tự điển tựu không có khó cái chữ này. Chỉ cần ngươi làm tốt hộ vệ của ta, đem ta bảo hộ thỏa thỏa đấy, ta tự tuyệt đối có thể tìm được hóa giải nó oán khí phương pháp xử lý. Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn lực lượng 10 phần, cũng không phải nói hắn thật sự có nắm chắc, mà là hắn nhất định phải tin tưởng chính mình có nắm chắc. Chờ đợi Định Gia hiểu rõ quyết sự kiện phương hướng, Hạ Thiên Kỳ thậm chí liền giày đều không có thoát, liền một đầu ngã vào trên giường nặng nề đã ngủ. Nguyên bản sâu kín đong đưa ánh nến cũng không phải biết lúc nào bị người dập tắt. Trong phòng đen kịt một mảnh, bên tai chỉ có cái kia tích tí tách tiếng mưa rơi đang không ngừng vang lên. Này, tỉnh, chấm ngoặc kép, mau tỉnh lại, chấm ngoặc kép. Hạ Thiên Kỳ đang ngủ say, liền cảm giác thân thể đang bị người đẩy sáng ngời không ngừng. Trong tai cũng đầy là Lãnh Nguyệt cái kia tiện hề hề thanh âm. Mở to mắt, Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ hỏi, làm sao vậy? Đừng nói cho ta ngươi không dám ra đi đi tiểu. Không phải, là cái kia quan tài lại động. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ giống như là gặp phải người rót một người nước lạnh. Lập tức tinh thần ngồi dậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.